Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 102, chùa Bàn Long. Có vấn đề. Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, ý thức đột nhiên thanh tỉnh lại, đã nhận ra chỗ này chùa miếu bên trong cổ quái. Lúc trước chính mình đột nhiên thay đổi khốn, tuyệt đối không phải tự nhiên tình trạng, là cái gì lực lượng ảnh hưởng. Thiệu Dương không có phát tác, ngược lại thân thể một cuộn tròn, giấu đến chùa miếu trên xà ngang bên trên, bàn nằm tại nơi đó, lại nhìn xuống Phương Triệu Khuông giận, đã sớm ngủ thật say, không có người, kỳ quái, đúng vậy a, nhị tỷ truy hồn khói, từ Biện Châu đến nơi đây đều một mực không có vấn đề. Làm sao hết lần này tới lần khác lần này mất dấu rồi? Tô Kích Nhi nhíu mày, Tô Yên Nhi cùng Tô Bạch Nhi ở một bên vậy trăm mối vẫn không có cách giải. Đặc biệt là Tô Yên Nhi, nàng rõ ràng lần theo chính mình, truy hồn khói, vết tích mãi cho đến nơi này. Sao tại chỗ này trong sơn cốc, liền bỗng nhiên đã mất đi cái kia Triệu Khuông giận tung tích? Tô Kích Nhi nói, tách ra tìm, Tô Yên Nhi cùng Tô Bạch Nhi không dám chống lại. Đều ứng một tiếng, vâng, lại nói Thiệu Dương bọn hắn một người một xà tại chùa miếu bên trong nghỉ ngơi. Mãi cho đến nửa đêm, Triệu Khuông giận bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cái mày râu đều trắng, cầm trong tay thiền trượng lão tăng chậm rãi đi tới. Trước người hắn có chấp sự tăng dẫn đường, đằng sau có tiểu sa di đi theo. Lộ ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, Triệu Khuông giận không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên, ra mắt trưởng lão. Lão tăng kia cười nói, quý khách ở xa tới, chưa từng viễn nghênh, mong rằng thứ tội thứ tội. Triệu Khuông giận nói, trong đêm khuya đã rất là quấy dày. Lão tăng một mặt liền nói, sao dám, một mặt đem Triệu Khuông giận dẫn vào đến trong hậu viện uống trà. Hai người nhàn thoại một phen, Triệu Khuông giận nói tới nguyên do. Hắn nói thẳng mình bị Vạn Hoa lâu bốn ngọc nữ truy sát. Mãi cho đến đây, cẩn thận nói, lại nói Triệu Khuông giận trong mơ hồ, cảm thấy mình tựa hồ quên cái gì, nhưng hoảng hốt trong lúc đó, cũng không nhớ ra được. Lão tăng cười nói, A-di-đà Phật, thiện tai, lão tổ chờ quý nhân đã lâu, hôm nay có duyên gặp nhau, là Bàn Long may mắn vậy. Triệu Khuông giận kinh ngạc, cái này chùa Bàn Long hẳn là cũng là bởi vì trưởng lão mà gọi tên. Lão tăng lắc đầu, cũng không phải, ta chỉ là chùa Bàn Long một cái hòa thượng thôi, nghe nói chùa Bàn Long tên. Là bởi vì Bắc Triều một vị danh tướng, tùy thân một kiện binh khí, Bàn Long Côn. Hai quân trước trận giết địch vô số, về sau khám phá Hồng Trần. Ở đây quy y, đem cái kia Bàn Long Côn cùng Côn Pháp, cùng nhau đều ném đến chùa sau cái kia vạn trượng trong động đá vôi đi. Triệu Khuông giận chưa phát, giác động tâm tư, hắn dùng đòn gánh thuận tay. Nhưng đòn gánh đến cùng không phải tiện tay binh khí, nếu có được cái này Bàn Long Côn, chắc chắn để cho mình như cá gặp nước, cũng không trở thành sợ những Vạn Hoa lâu đó nương môn. Hắn lúc này hướng lão tăng cầu vấn, lão tăng lại lắc đầu, không thể, chùa sau cái kia trong động hiểm ác vô cùng, còn có một vị thị sát vô cùng ác mãng xà, người bình thường nơi nào sẽ là đối thủ. Ác mãng xà, Triệu Khuông giận cảm thấy mình giống như quên cái gì, suy nghĩ nửa ngày thực sự nghĩ không ra. Triệu Khuông giận khơi dậy hào khí, lại để ta đi gặp hắn một hồi. Lão tăng khuyên can trải qua, nhưng Triệu Khuông giận tâm ý đã quyết. Lão tăng bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy tự mình cầm đèn, mang theo Triệu Khuông giận đi hướng chùa sau. Lại nói Triệu Khuông giận đi theo hắn đến phía sau núi. Vòng qua tàng kinh các, lại chỉ thấy một tòa vách đá. Lão tăng nói, ngay ở chỗ này, Triệu Khuông giận kinh ngạc, nơi này nơi đó có cái gì vạn trượng động rộng rãi. Đã thấy lão tăng kia bỗng nhiên đưa tay hướng về Triệu Khuông giận đầy. Triệu Khuông giận không khỏi, a, kinh hô một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể mình lăn một vòng, dường như thật rớt xuống vách đá vạn trượng. Triệu Khuông giận xoay người ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lại nguyên lai chỉ là một hồi ác mộng. Sa huynh, Triệu Khuông giận mới nhớ lại. Hắn trong mộng mấy lần suy nghĩ chuyển qua, lại đều không thể nhớ tới. Thiệu Dương đã thuận cây cột trượt xuống, một đôi mắt thật sâu nhìn Triệu Khuông giận một chút, sau đó chuyển hướng bàn sau Phật tượng, từ dưới đất ngậm lên một nén nhang. Tại Phật tượng trước cung phụng, nơi đây thật không tầm thường nơi ở. Triệu Khuông giận không hổ là chân long thiên tử, như là thế giới hiện thực rất nhiều chuyện ký bên trong chỗ ghi lại như thế. Thiên mệnh sở quy, tự nhiên có thần linh tương trợ. Sa huynh, Triệu Khuông giận lại có chút xấu hổ. Mình bị sa huynh mấy lần cứu giúp, kết quả hiện tại làm mộng, thế mà còn mộng thấy cái gì ác mãng xa. Nhưng gặp Thiệu Dương lại không để ý tới hắn, trực tiếp hướng chùa sau du tẩu. Triệu Khuông giận kinh hãi, cái này chẳng lẽ không phải trong mộng tràng cảnh. Hắn vội vàng đuổi theo, đã thấy Thiệu Dương con đường 10 phần thành thạo, rất nhanh liền đã mang theo Triệu Khuông giận vòng qua tàng kinh các, đến chùa sau cái kia trước một vách đá, cũng chính là Triệu Khuông giận trong mộng thấy. Cái này, Triệu Khuông giận càng phát ra kinh ngạc, Sa huynh sao sẽ biết hắn trong mộng trải qua sự tình. Nhưng lại đến trước vách đá, trái phải bên cạnh cố, nơi nào có cái gì vạn trượng động rộng rãi. Triệu Khuông giận không khỏi nhìn về phía Thiệu Dương, Sa huynh, Thiệu Dương cũng đã đuôi rắn hướng phía vách đá phương hướng hất lên. Bồng, chỉ thấy đá vụn bay tán loạn, lũy gây thạch tùng động, vậy mà thật lộ ra một cái vừa vặn có thể cho một người thông qua động quật. Nơi xa một mảnh đen kịt, nhìn không thấy đáy, Triệu Khuông giận tinh thần phấn chấn. Hắn vốn là gan lớn, mặc dù hôm nay chỗ kinh sự tình 10 phần cổ quái, nhưng không có khiếp ý, ngược lại càng thêm kích động. Thế là, hắn lúc này liền tìm một ít cành tùng nhóm lửa, tay kia nắm lấy đòn gánh, nghiêng người tiến vào trong động, nhưng cảm giác trong động ẩm ướt, tia sáng hắc ám, dưới chân 10 phần trơn ướt. Triệu Khuông giận từng bước cẩn thận, rất nhanh tới đáy động, đã thấy phía dưới rộng mở trong sáng, từng khối thạch nhũ lộn xộn lập ở giữa, không cần bó đuốc cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá, loạn thạch giao thoa bên trong, chớ nói trong mộng, bàn long côn không thấy, liền cái kia ác mãng xà cũng không thấy tung tích. Triệu Khuông giận chưa phát giác có chút thất vọng, hẳn là thật chỉ là một giấc chiêm bao, nhưng lại gặp Thiệu Dương bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xuyên qua, tại một chỗ hẹp khe hở trước dừng lại. Triệu Khuông giận theo tới xem xét, thình lình chính là một bản bàn long côn phổ, trong mộng lại là thật. Triệu Khuông giận vừa mừng vừa sợ, đối với khắp nơi vì hắn dẫn đường Thiệu Dương càng thêm kính sợ. Quả nhiên không phải phổ thông xà huynh. Đi mau hai bước, Triệu Khuông giận nhặt lên côn phổ, thoảng qua lật một cái, quả nhiên chỉ cảm thấy khắp nơi tinh diệu, là khó được tinh diệu pháp môn, đặc biệt thích hợp chiến trận chém giết, chính hợp Triệu Khuông giận khẩu vị. Thiệu Dương cũng không có quá để ý môn này côn pháp. Thứ nhất, hắn đủ loại võ kỹ không thiếu, đã có còn luyện không hết, nơi nào có nhàn rỗi lại đi nhiều luyện tập một môn. Về phần nộp lên cho phía chính phủ, Thiệu Dương qua sớm qua giai đoạn này, không có đặc biệt nhu cầu thời điểm, hắn cũng không lớn cần dùng võ kỹ đổi lấy tích phân. Lại nói, bàn long côn pháp là Triệu Khuông giận côn pháp, làm tống triều thái tổ, chỉ sợ môn này côn pháp vậy lưu truyền rất rộng, người biết sẽ không thiếu. Thiệu Dương ngược lại đem lực chú ý bỏ vào đáy hố, nhưng gặp nơi đó từng đạo ánh sáng tím tràn ngập. Nơi này thạch nhũ cùng bên cạnh chỗ cũng là khác nhau rất lớn. Trong mơ hồ, tựa hồ có đạo đạo như là vảy rắn đường vân. Thiệu Dương trong lòng hơi động, hắn tiến vào chỗ này động quật đã cảm thấy linh khí tràn đầy. Chỗ này càng hơn, cho nên mới có thể một chút tìm tới nơi này. Hiện tại xem ra, quả nhiên khác biệt phàm tục, là một chỗ tu luyện bảo địa. Thiệu Dương bàn nằm xuống, một hít một thở trong lúc đó, trong miệng mũi có như rồng như dao hơi khói. Triệu Khuông giận quay đầu lại, không khỏi cũng là tâm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.